tay nắm chặt lại, căng giọng hạ lệnh. Đem hai người này giam vào thiên lao cho trẫm, ngày mai trẫm sẽ phán xử sao. Sau đó thì tức giận rời đi. Tiêu Điệp đứng bên cạnh nhìn vào Uyển Vân, trong mắt hiện lên tia cảm tạ. Nếu không có Uyển Vân, e rằng giờ phút này, người chịu thảm cảnh này sẽ là mình rồi. Sau đó hai người cùng nhau trở về Thiên Địch Cung. Tứ Vương Phủ. Vương gia, Lan Quý Phi cùng Ngọc Phi, Mai Phi, phải mua hãm hại Điệp Phi, phái hai hắc y mang một nam nhân nhắc vào trong phòng Điệp Phi. Nhưng bị quận chúa phát hiện, quận chúa sai người mang nam nhân kia chuyển sang phòng của Mai Phi, còn hạ dưỡng Mai Phi cùng nam nhân kia. Khi hoàng thượng và thái hậu đến, quận chúa cùng Điệp Phi giả vờ không biết gì, còn Mai Phi thì thê thảm, bị bắt giam tại giường, hiện tại đã bị giam và đã lao, còn về hắc y giúp quận chúa làm việc. Võ công lẫn kinh công của người này cao hơn thuộc hạ, nếu không phải y còn mang theo một nam nhân khi tiến vào tẩm cung Mai Phi, thì ác rằng thuộc hạ không thể phát hiện ra y. Sau đó, dù thuộc hạ cố hết sức, nhưng vẫn để y làm mất dấu, không tra được gì. Một nam tử cùng kính bẩm báo với Hiên Viên Vũ. À, ta đã biết, ngươi lùa ra đi. Hiên Viên Vũ mỉm cười bắt tay. Nam tử cuối người sau đó nhanh chóng lùa ra. Trong thư phòng, chỉ còn lại Hiên Viên Vũ một mình, ngồi đó trầm ngâm. Nhan Uyển Vân, một nữ tử thú vị, xem ra những ngày tháng sau này của ta có nàng, sẽ không còn buồn chán nữa rồi. Nghĩ vậy, khóe miệng Hiên Viên Vũ không khỏi để lộ một nụ cười đầy ẩn ý. Hôm nay, cáo hoàng cung chấn động, Mai Phi tức thân con gái hình bộ tử lan, hôm qua bị hoàng thượng cùng thái hậu bắt giam tại giường, đang cùng một nam tử làm chuyện đòi bại. Sau khi điều tra mới biết, nam tử này chính là gia đình trong phủ của Mai Phi, vốn là đánh xe cho Mai Phi, mỗi khi nàng ra ngoài, khi nàng vẫn còn là thiên kim tiểu thư trong phủ. Việc này đã khiến cho mọi người suy nghĩ, không chừng Mai Phi cùng người kia lẫn tình tương duyệt. Nhưng do Mai Phi bị ép tiến cung, hai người không cam lòng nên mới thỉnh thoảng gặp nhau, không ngờ lần này xui xẻo lại bị hoàng thượng và thái hậu bắt gặp. Tuyên ý chỉ của trẫm, Mai Phi dâm loạn hậu cung, tội không thể tha. Bàn bà thước lụa trắng, hình bộ thị lan, quản giáo không nghiêm, hạ xuống 3 cấp, giảm bổng lộc 3 năm. Hiên Viên Trạch ngồi bên trong long ỷ, vẻ mặt tức giận nói: bên dưới các đại thần có người thì hả hê khi người gặp họa, còn có người thì vẻ mặt tiếc nuối thay. Một trận sóng gió cứ như thế dần dần chìm vào im lặng, nhưng không ai hay biết trận sóng gió tiếp theo còn to lớn hơn thế nữa. Vân Nhi, đó là gì vậy? Tiểu Điệp nghi hoặc hỏi Yến Vân. Rắn. Yến Vân cười nhẹ trả lời: cái gì? Vân Nhi, mau đem chúng đi thôi, đừng đùa. Tiểu Điệp vẻ mặt sợ hãi, nhìn chằm chằm vào túi nhỏ mà Uyển Vân đang cầm trong tay. Yên tâm, tối nay chúng ta mới cần đến nó. Uyển Vân cười cười, sau đó mang chiếc túi ném sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiểu Điệp. Tối nay, bất luận có chuyện gì, thì cũng không cần để ý, chỉ cần phối hợp với muội là được rồi, có biết không? Được, ta biết rồi. Dù không khỏi có thắc mắc, nhưng Tiểu Điệp vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nghe lời, vì nàng tin Vân Nhi sẽ không bao giờ hại nàng, có Vân Nhi ở đây nàng sẽ không sao. Lúc này tại một nơi vắng trong hoàng cung, thế nào, chuẩn bị xong cả chưa? Một nữ tử vận lục y, vẻ mặt băng lãnh nhìn vào một nam tử đang quỳ trên đất. Bẩm nương nương, điều đã chuẩn bị xong, độc dược cũng đã được cất kỹ, chỉ cần tối nay mang một nửa cho vào trà của hoàng thượng, một nửa còn lại để vào Thiên Điệp Cung, thì cho dù Điệp Phi có tài giỏi đến đâu, cũng không thể nào thoát tội được. Nam tử giọng nói tràn ngập khẳng định. Lan Phi tỷ tỷ, lần này tỷ tỷ có chắc không? Bên cạnh, Hồng Y nữ tử lên tiếng hỏi Lục Y nữ tử. Hai người này không ai khác, chính là Lan Quý Phi cùng Ngọc Phi. Yên tâm, ta đều có sắp xếp cả rồi. Lan Quý Phi thái độ kiên định vô cùng. Ngọc Phi nghe vậy cũng không nói nhiều nữa. Nàng biến với thế lực của Lan Quý Phi, những chuyện này là dễ như trở bàn tay. Đêm đến, Thiên Điệp Cung im lặng chìm vào bóng tối. Một bóng đen thông qua hoa viên tiến vào một căn phòng, đem một gói nhỏ từ trong người đặt vào tủ, sau đó yên lặng rời đi. Bóng đen vừa rời khỏi, sau cánh cửa, hai nữ tử bước vào. Vân Nhi, ta có làm gì đâu, tại sao họ lại luôn hãm hại ta thế? Thiếu Điểm vẻ mặn u sầu nói. Đây chính là đấu tranh trong chốn hậu cung, Hiển Vân vẻ mặn bất đắc dĩ than nhẹ. Ngự thư phòng, hoàng thượng, trà định thần đây ạ. Mộng thì thái giám cung kính, mang trà dâng lên, nhưng trong mắt chợt lóe một tia bất định, tay hắn cả run, cả ly trà đổ cả xuống bàn. Nô tài to gan, Từ Hàm đứng bên cạnh lạnh giọng quát lớn. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Tiểu thái giám run rẩy quỳ trên mặt đất, tỏ vẻ sợ hãi. Từ Hàm, giọng nói hiên viên trạch, mang một tia ngạc nhiên vang lên. Từ Hàm nhìn lại, thì thấy chỗ nước trà trên bào lúc này đã sôi lên, biến thành màu đen, đó là hiện tượng của động dược phản ứng, khiến hắn ngạc nhiên không kém, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia kinh hỉ. Công chủ quả là tiên đoán như thần. Đúng lúc này, một thái giám hoảng hốt chạy vào. Hoàng thượng, Thiên Điệp Cung phái người đảm bảo, vừa rồi bên trong cổng cung, Điệp Phi nương nương bị rắn độc cắn, hiện tại đã lâm vào hôn mê. Thái giám giọng nói sợ hãi, rốt cuộc, cái nào to gan không muốn sống, Điệp Phi hiện tại là sủng phi của hoàng thượng, vậy mà dám hạ động thủ với Điệp Phi, đúng là chê sống lâu mà. Cái gì? Bãi giá Thiên Điệp Cung. Thiên Viên Trạnh vẽ mặt khiếp sợ, ngay lập tức chạy ra ngoài. Tối nay, hoàng cung rồi sẽ thêm một cơn sóng lớn nữa.